Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 144. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ bị nàng giữ tợn một câu, cũng liền không hỏi nữa vấn đề. Khương tiểu thư, cái hòm thuốc lấy cho ngài đã đến. Người hầu dẫn theo cái hòm thuốc, Tiểu Tâm giật tay lấy tới đưa cho Khương Tửu. Khương Tửu trầm mặc thò tay nhận lấy cái hòm thuốc, từ bên trong đã tìm được bị phòng cao cùng tử tinh bông vải mảnh. Ngẩng đầu đối với Ôn Tây Lễ nói, đưa tay qua đây. Nam nhân nhìn nàng vài lần, thời gian dần qua, đem hắn cái con kia bị nàng bị phòng tay đưa cho Khương Tửu. Tay hắn hình thon dài, xương tay đoạn rõ ràng, vóc người đẹp mắt, mà ngay cả ngón tay cũng không có cái gì chỗ thiếu hụt. Lòng bàn tay cái kia bị Khương Tửu khấu trừ phá miệng vết thương, còn không có cầm máu, biên giới bởi vì bị phòng, hiện ra một loại làm cho người nhíu mày cháy đen. Khương Tửu mặt không biểu tình cầm lấy tử tinh bông vải mảnh rửa sạch vết thương của hắn biên giới. Nam nhân tuy rằng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, như là cái tay kia căn bản không phải hắn. Rất nhanh, cái kia mảnh bông vải mảnh đã bị huyết nhuộm hồng cả. Khương Tửu thay đổi một tờ, tiếp tục rửa sạch, ở một bên nhìn xem người hầu khóe mắt run rẩy nhìn xem Khương Tửu như là đối đãi cừu nhân tựa như dùng tử tinh đổi cái kia khối bị phòng. Hết lần này tới lần khác Ôn Tây Lễ giống như căn bản một điểm cảm giác đều không có. Cái kia huyết phần phật bị phòng hãy cùng không phải sinh trưởng ở trên người hắn tựa như. Không chỉ có không nói chuyện, còn dùng tay chống đỡ cái cằm. Một bộ rất ngạc nhiên Khương Tửu sẽ làm như thế nào phải biểu lộ. Tình cảnh đặc biệt quỷ dị, có mấy cái niên nhẹ một chút tiểu cô nương nhìn không được. Lén lén lút lút đi tới một bên, không dám nhìn, Khương Tửu vứt bỏ khối thứ hai tử tinh bông vải mảnh. Lúc này mới xuất ra bị phòng cao, tại Ôn Tây Lễ trên vết thương lau một điểm, nam nhân trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà a cười. Khương Tửu động tác dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, cười cái gì, Ôn Tây Lễ nói, không có gì. Khương Tửu sắc mặt trầm xuống, Ôn Tây Lễ giải thích nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ đem cái kia một bao tử tinh bông vải mảnh toàn bộ sử dụng hết, mới cho ta bôi thuốc. Khương Tửu dùng khóe mắt nhẹ nhàng nghiêng qua hắn liếc, phát ra một tiếng cười nhạo, bông dính một điểm thuốc bột ở hắn trên vết thương. Sau đó dùng băng bó ở hắn trên tay quấn vài vòng. Thản nhiên nói, ta đối với ngươi muốn nhàm chán như vậy. Nàng làm xong đây hết thảy, từ trên ghế salon đứng lên, đối với Ôn Tây Lễ có chút giơ lên cái cằm, ngữ khí cùng bên cạnh Nhan Đồng dạng căng lạnh sơ nhạt. Cút đi. Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon, cũng không có lập tức đứng dậy, cắn thuốc nhìn nàng trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, một tay chọc vào túi, đi tới đứng ở Khương Tửu trước mặt, rủ xuống mắt thấy nàng, của ta đông tây, lúc nào có thể lấy tới. Khương Tửu, chờ ta cao hứng, vậy ngươi lúc nào cao hứng, xem ta tâm tình. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu, thon dài ngón tay tại lòng bàn tay băng bó kỹ trên vết thương vuốt phẳng một chút. Đi, lần này giáo huấn, được xưng tụng khắc cốt minh tâm. Nhanh đến lúc tan việc, Khương Tửu nhận được Lăng Tử Hàm điện thoại. Tử Hàm, nàng đưa điện thoại di động kẹp ở bả vai cùng lỗ tai tầm đó. Nhanh chóng ký trên bàn công tác văn án ký tên, ngữ khí ôn cùng, có chuyện gì không? Lăng Tử Hàm thanh âm trước sau như một ôn nhuận êm tai. Khương Tổng, có thời gian đi ra ăn cơm tối ư? Không có ý tứ Tử Hàm. Ta hôm nay đáp ứng a di, quay về nàng bên kia ăn cơm. Khương Tửu áy náy nói, hôm nào a, mấy ngày nay ta không rảnh. Lăng Tử Hàm dừng một chút, hiện ra trong nháy mắt trầm mặc. Một lát, thanh âm của hắn lẳng lặng truyền tới. Khương Tổng, ngài cùng Ôn tiên sinh, đã cùng tốt rồi, vậy sao, không biết có phải hay không là tín hiệu không tốt nguyên nhân. Lăng Tử Hàm những lời này nói được khẩu khí, nghe có chút lạ lẫm. Cầu phiếu đề cử, một, Ôn Tiểu Tây làm xong chết, lại bắt đầu khoe mã. Cách chương.